Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 179-2, các cột thành địch nhân 2. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng cũng mơ hồ phát giác được địch nặc không thích hợp. Thế nhưng không thể nói là lạ ở chỗ nào. Địch nặc vốn rất chán ghét phụ nữ. Thế nhưng mà rõ ràng anh đã tiếp cận Mộ Tiêu Tiêu như vậy. Vì sao sau khi ra khỏi rừng rậm lại sinh ra tâm lý bài xích? Chẳng lẽ địch nặc thân cận với Mộ Tiêu Tiêu ở trong rừng rậm? Chỉ là vì hoàn thành vòng đấu thứ nhất cho nên cố ý giả vờ sao? Cũng không để ý đến chuyện của anh. Chính cô cũng sắp phiền chết rồi. Bầu không khí kinh ngạc này cuối cùng bị đánh phá ở ngày thứ ba. Hồng Tụ gõ vang cửa phòng của các cô. Ba vị tiểu thư, vòng tranh tài thứ nhất của chúng tôi đã kết thúc vào hôm qua. Bây giờ mang các người đến hội trường vòng tranh tài thứ hai. Hồng Tụ hơi cười nói qua. Ba người trầm mặc không nói. Sau đó bị Hồng Tụ dẫn đi lên xe đi hội trường. Trên xe Hồng Tụ bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài cùng chế độ thi đấu. Lần này sau khi vòng tranh tài thứ nhất, chúng tôi đã lấy nhân số dự thi được 18 người. Cũng là vòng thứ nhất chỉ có 6 tổ thuận lợi thông qua tranh tài. 6 tổ, cơ hồ so với dự tính ít hơn một nửa. Vòng đấu thứ nhất Tiêu Tiêu bọn họ thông qua rất nhanh. Cho nên cũng không nhìn thấy trong một ngày tranh tài sau cùng. Trong rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện đại chiến loạn gì? Đơn giản có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hồng Tụ tiếp tục nói. Lần này tuyển thủ đều rất ưu tú. Vòng tranh tài thứ hai, cũng chính là trận chung kết cuối cùng của chúng tôi, sẽ ở bên trong lần tranh tài này quyết ra ba hạng đầu. Ba người gật đầu, tựa hồ dáng vẻ cũng mất hồn mất vía. Vòng tranh tài thứ hai là dựa theo thông lệ năm trước tiến hành hai đôi quyết đấu. Quyết ra tam cường, tiếng nói Hồng Tụ vừa ngừng, ánh mắt ba người đều nhìn đến phía cô. Giang Tiểu Băng cùng địch nặc chờ đợi cũng là hai đôi quyết đấu. Ngay từ đầu rất nhiều người, không nhất định sẽ lập tức đánh đối phương. Nhưng mà nếu như một mực thắng xuống, cuối cùng sẽ gặp phải. Thời gian trên xe trôi qua rất nhanh. Chỉ cảm thấy không có lập tức đến hội trường. Nơi này là hội trường hàng năm cử hành trận chung kết. Là trung tâm thuê bỏ ra giá cao cố ý dựng lên công trình kiến trúc. Hội trường có thể đồng thời dung nạp hơn vạn người. Không còn giống viện tử mang phong cách Trung Quốc như thế. Mà chính là lối kiến trúc Italy mang phong cách La Mã điển hình Hy Lạp cổ. Bên trong là một quảng trường cực lớn. Chung quanh là từng vòng chỗ ngồi, một mực kéo dài về phía trước, bình thường nơi này cũng sẽ là sân bãi vì một số hắc đạo chính thức tranh tài. Hoặc là một số người của trung tâm thuê muốn quang minh chính đại đơn đấu. Cũng có thể chọn chỗ này, nhìn sân bãi cực kỳ đơn giản, biện pháp phòng hộ làm kỳ thật cực kỳ chu đáo, bất quá trên cơ bản cũng không người nào dám ở nơi này nháo sự. Dù sao cũng là địa bàn trung tâm thuê sát thủ, mà lại là tổng bộ trung tâm thuê Italy. Tuy nhiên lúc này vẫn còn sáng sớm, nhưng toàn bộ hội trường đã không còn chỗ ngồi. Phải biết đến quan sát trận đấu này, vé vào cửa cũng không thấp. Đối với trung tâm thuê sát thủ mà nói, lại là một khoản thu nhập to lớn. Ngoại trừ mafia bản địa ở Italy cực kỳ chú ý trận đấu này bên ngoài. Nhân vật hắc đạo nổi tiếng đến từ các nơi trên thế giới cũng xuất hiện bây giờ đây. Trong đó cũng có một số bách tính bình thường, những người dân này gọi là buôn bán bình thường cũng không dính hắc. Người có tiền lại đối với hắc đạo cùng chém giết tràn ngập hứng thú. Hết thảy trận đấu này sẽ tiến hành trong 2 ngày. Ngày thứ nhất là đấu vòng loại, sẽ từ bên trong 18 tuyển thủ tiến vào trận chung kết tuyển ra 3 người. Từ buổi sáng, một mực so tài thi đấu đến tối, mỗi một lần đối chiến, thường xuyên hạn chế trong một giờ, tranh tài dòng dã trong một ngày có thể nói vô cùng phong phú. Rất nhiều bang phái cao cấp, cũng cực kỳ chú ý, hy vọng ở những trận này, tiến vào bên trong tuyển thủ đào được hoàng kim, cách chương.